Kiếp trước của nàng cũng không bình thường, cùng Triệu lại rất có sâu xa, có thể nói, chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, mới là về sau Triệu lại trở thành sao Ferryman nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến, bản thân tìm một chút cái này Hạ Đông Xuân, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn Go Hi muốn đầu của nàng, không thể để nàng đạt được. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, đang định dùng địa thư sáng tạo một cái cùng Hạ Đông Xuân nhận biết cơ hội, chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ có người tựa hồ chính nhìn mình, làm Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, đối phương lại có chút không được tự nhiên, cúi đầu vội vội vàng vàng đi ra, Tô Văn Tú, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, sau một khắc, đứng dậy đuổi theo, chương 932, ước hội. Tô Văn Tú cũng không biết rõ tại sao mình lại tới nơi này, quán cà phê Nam Thần, Tô Văn Tú đã sớm nghe nói qua chỉ là nàng cũng không có bất kỳ hứng thú gì, mãi cho đến ngoài ý muốn cùng bàn, Tô Văn Tú mới tính là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cảnh, xác thực lớn lên rất đẹp trai, cho Tô Văn Tú giác quan cũng rất tốt, đương nhiên cũng vẻn vẹn dạng này cũng không có ý tưởng gì khác. Trong khoảng thời gian này Lữ Triết đều đang theo đuổi nàng, hai người cũng coi là ở vào mông lung, lẫn nhau có hảo cảm giai đoạn A. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là Lữ Triết vậy mà thả bản thân bồ câu, để cho mình ở địa điểm ước hẹn ngốc đợi đã lâu, sau đó liền một chiếc điện thoại đều không có, cái này khiến Tô Văn Tú rất tức giận. Tuy nhiên ngày thứ hai thời điểm hắn giải thích qua hơn nữa còn muốn hẹn mình, nhưng là Tô Văn Tú lại cự tuyệt, sau đó, đi đi, không biết làm sao liền đi tới nơi này, cách quán cà phê cửa sổ, Tô Văn Tú nhìn thấy Tô Cảnh, sau đó bất tri bất giác nhìn có chút mê muội, theo bản năng đem Tô Cảnh cùng Lữ Triết so sánh một lần, so nhan trị, Tô Cảnh thắng, so sánh, Tô Cảnh thắng, giống như mặc kệ so phương diện nào đi nữa, đều là Tô Cảnh ưu tú hơn. Đương nhiên, trừ hoa tâm điểm này. Bất quá, Tô Văn Tú cảm thấy tất nhiên Tô Cảnh ưu tú như vậy lựa chọn nhiều một chút, hoặc là muốn càng nhiều một chút cũng rất bình thường, đây chính là hiện thực, không phải sao, nhìn xem Tô Cảnh lung tung nghĩ đến, Tô Văn Tú chợt phát hiện Tô Cảnh quay đầu nhìn thấy bản thân, cái này khiến nàng trong nháy mắt bối rối, có một loại nhìn trộm bị người phát hiện cảm giác, căn bản không có suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người liền đi, Tô Văn Tú, vừa đi chưa được mấy bước, Tô Văn Tú chỉ nghe thấy có người gọi mình là Tô Cảnh thanh âm. Tô Văn Tú cũng không biết mình vì sao lập tức nghe thanh âm liền có thể nhận ra, nhưng là nàng có thể khẳng định, chính là Tô Cảnh. Quả nhiên, đằng sau tiếng bước chân truyền đến, một người đi tới trước mặt mình, chính là Tô Cảnh. Tô Văn Tú, ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì a? Tô Cảnh cười hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Tô Văn Tú mặc dù có chút lúng túng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói ra, hơn nữa ta không chạy a, ta vốn chính là dự định muốn rời đi, biết rõ tên của ngươi là bởi vì lần trước cùng bàn sau ta liền tìm người hỏi thăm một chút. Về phần tại sao lại dò la tên của ngươi, ngươi đoán? Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Tô Văn Tú dừng một chút, vì sao lại nghe ngóng tên của ta? Một người nam sinh nghe ngóng một người nữ sinh danh tự, vậy khẳng định là bởi vì đối với nàng có ý tứ a. Chỉ bất quá Tô Văn Tú tự nhiên khó mà nói ra miệng, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Ngươi thật giống như còn chưa tới qua ta cửa hàng a. Đi vào nếm thử, ta mời ngươi. Tô Cảnh cười nói, không cần, ta, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi còn có việc. Tô Cảnh cười nói. Tới đi, ta đều cố ý đuổi theo ra đến, chút mặt mũi này dù sao cũng nên cho ta đi. Tô Văn Tú do dự một chút nói, tốt a, tới đi. Tô Cảnh cười mời Tô Văn Tú trở lại quán cà phê, mới vừa vào đến, Tô Văn Tú cũng cảm giác được bản thân giống như lập tức nhận lấy rất nhiều chú ý, cái này khiến nàng hơi có chút mất tự nhiên đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác rất đặc biệt. Đối với Tô Văn Tú biểu tình, Tô Cảnh thu hết vào mắt, cười cười hướng về trong quầy Triệu Tử Vũ nói, giúp ta làm hai chén cà phê, thuận tiện lấy một chút ăn, sau đó giúp ta đưa lên, tới đi, phía dưới quá ồn, đi nghỉ ngơi thất ngồi một hồi. Tô Cảnh mời nói, phòng nghỉ, quán cà phê tầng 2, liên quan tới nó nghe đồn Tô Văn Tú cũng là nghe qua, nghe nói chỉ có Tô Cảnh nữ nhân mới có thể đủ đi lên. Nói thí dụ như, Bạch Ni, cái này trong trường học thế nhưng là truyền khắp, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Tô Văn Tú muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, nhìn xem Tô Cảnh mời biểu tình, cùng với chung quanh cửa hàng khách nhân loại kia hâm mộ, ghen ghét, hận không thể thay vào đó ánh mắt. Tô Văn Tú liền vô ý thức gật đầu đi theo Tô Cảnh lên rồi, lên thang lầu đoạn đường này, những cái kia ánh mắt để Tô Văn Tú cảm giác mình phảng phất sắp bị đốt cháy một dạng, loại kia nóng bỏng ánh mắt thật sự để bình thường quen thuộc điệu thấp an tĩnh nàng không quá quen thuộc, bất quá cũng có chút mới mẻ cảm giác. Đi tới phòng nghỉ, Tô Cảnh mời Tô Văn Tú ngồi xuống, bầu không khí hơi hơi có chút câu nệ, dù sao hai người cũng không quen thuộc, đối với Tô Văn Tú mà nói đây mới là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Không lâu lắm Triệu Tử Vũ liền đem cà phê và đồ vật đưa tới, vừa uống vừa tán gẫu, cuối cùng để Tô Văn Tú không đến mức lúng túng như vậy. Tuy nhiên Tô Văn Tú trước mắt đối với Tô Cảnh cũng không có ý kiến gì, nhưng tán gẫu xuống tới cảm thấy nàng cũng coi là phối hợp, không có tẻ ngắt. Hơn nữa Tô Văn Tú tuy nhiên yên tĩnh, ngược lại cũng không phải loại kia chỉ còn chờ nam sinh ném chủ đề tính cách, ngẫu nhiên Tô Văn Tú cũng sẽ tò mò hỏi một số chuyện, ngươi tới ta đi, cứ như vậy từ từ ngược lại trò chuyện. Người xa lạ mới vừa ở chung, sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh, nếu như hai người đều tích cực lời mới sẽ từ từ biến tốt. Bất tri bất giác dạng này tán gẫu, thời gian phản phất qua đặc biệt nhanh, hai bên tầm đó cũng quen thuộc không ít, đã trễ như vậy à, một hồi ngươi có chuyện gì sao? Mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh hướng về Tô Văn Tú nói, cái này, Tô Văn Tú có chút do dự, ước hẹn. Tô Cảnh hỏi, Tô Văn Tú nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lữ Triết có thể sẽ liên hệ bản thân a. Nhưng là... Lắc đầu, Tô Văn Tú nói, không có việc gì, vậy cứ quyết định như thế a. Tô Cảnh cười nói, ân, lại đợi một hồi, Tô Cảnh lúc này mới mang theo Tô Văn Tú xuống dưới, sau đó cùng nhau lên xe, lái xe đi, một bữa cơm ăn coi như không tệ, trong lúc đó duy trì trước đó tốt đẹp nói chuyện phiếm không khí, Tô Cảnh cũng rất lịch sự, cũng không như trong tưởng tượng loại kia kẻ có tiền câu nữ. Như vậy trực tiếp cảm giác, cũng làm cho Tô Văn Tú cảm thấy thư thái không ít. Cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh còn cố ý đem Tô Văn Tú đưa về trường học, đưa về Tô Văn Tú, Tô Cảnh lúc này mới trở về. Tạm thời không nói Tô Cảnh trở về bất luận cái gì, lại nói Tô Văn Tú từ trường học đi trở về phòng ngủ, dọc theo con đường này còn có chút hốt hoảng. Trước đó cùng Tô Cảnh cùng một chỗ không có thời gian nghỉ, hiện tại mới phát hiện mình vậy mà làm trước kia tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Vậy mà dễ dàng như vậy liền cùng Tô Cảnh ăn cơm, còn để Tô Cảnh đưa bản thân trở về. Phải biết, liền xem như trước đó Lữ Triết, cũng là cùng bản thân tiếp xúc rất lâu mới ăn chung qua cơm. Vừa mới vào phòng ngủ, kết quả là nhìn thấy phòng ngủ tỷ muội trực tiếp đánh tới, ánh mắt cùng biểu tình không chỗ nào không viết bát quái. Chương 933, liên quan tới yêu. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, bọn tỷ muội biểu tình để Tô Văn Tú giật nảy mình, vì sao? Đương nhiên là bởi vì Tô Cảnh A. Ngươi là tại sao biết Tô Cảnh A, lại còn đi hắn phòng nghỉ, hơn nửa muộn như vậy mới trở về. Phòng ngủ tỷ muội mở miệng hỏi, Lữ Triết làm cái gì, cái này cùng Lữ Triết có quan hệ gì, lúc đầu Tú Tú cùng Lữ Triết cũng không có cùng một chỗ A, còn đang cân nhắc kỳ thôi, đừng nói hắn thả Tú Tú bồ câu, coi như không có, Tú Tú cũng giống vậy có quyền lựa chọn A. Huống chi, so nhan trị, so điều kiện, Lữ Triết so Tô Cảnh kém xa, nhưng dù sao Tô Cảnh nữ nhân nhiều như vậy a, cái này có gì, nhân gia có bản lĩnh, nhiều nữ nhân tính là gì. Cũng không phải loại kia nhổ điểu vô tình, hiện tại cái gì tình lữ quan hệ nhất là không đáng tin cậy, đợi đến ly khai trường học cơ bản cũng sẽ phải chia tay. Ta thế nhưng là nghe nói, Tô Cảnh cũng không chỉ Bạch Ni một cái, quán cà phê lão bản, chính là cái kia Nhiệm Na, mới vừa tốt nghiệp, khi đó nàng chỉ là cái kia cái quán cà phê phục vụ viên. Kết quả nhân gia Tô Cảnh nhưng làm quán cà phê đưa cho nàng, hiện tại nàng còn ở tại Tô Cảnh trong nhà đây, nghe nói là phi thường sang trọng một cái biệt thự, Tô Văn Tú cơ hồ là mới vừa vặn mở miệng, sau đó liền hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể nghe bọn tỷ muội nói một cái so với một cái kích động, bất quá, việc này cũng đã truyền ra a, Tô Văn Tú nhìn một chút điện thoại phi thường yên tĩnh căn bản không có người đánh tới, một tận tới đêm khuya sắp tắt đèn ngủ, Tô Văn Tú điện thoại mới vang, một cái tin nhắn, Tô Văn Tú mở ra sau phát hiện dĩ nhiên là Tô Cảnh phát tới, sửng sốt một chút, sau đó cùng Tô Cảnh hồi đáp, đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh để điện thoại xuống, nhìn nhìn một bên vất vả nửa ngày Tiểu Thiến, ở Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú tách ra trên đường, Tiểu Thiến vừa lúc điện thoại tới nói có chuyện muốn nói, Tô Cảnh dứt khoát mang nàng trở về nhà. Một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc, về ngủ thời gian cũng đã qua, Tô Cảnh liền để Tiểu Thiến lưu lại, sau đó nghỉ ngơi thời điểm cho Tô Văn Tú phát gửi nhắn tin, thuận tiện để Tiểu Thiến vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, để huynh đệ của mình bảo trì một cái trạng thái tốt nhất. Đem Tiểu Thiến kéo qua, chiến đấu. Vang dội, một hồi lâu sau, đánh nhau kịch liệt kết thúc, Tô Cảnh lúc này mới ôm Tiểu Thiến nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Thiến nhịn không được quyến rũ lường một cái, rồi mới lên tiếng, ta nói, ta trước đó phát hiện một cái tửu điếm có dị thường, tụ tập rất nhiều quỷ hồn. Trước ngươi không phải nói, ta muốn làm sự tình chính là giúp ngươi tìm những cái kia yêu a, quỷ sự tình sao? Ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Cụ thể là tình huống như thế nào? Là ở Tân Hải, cái kia có quán rượu, xuất hiện qua nhiều lần nháo quỷ nghe đồn, tuy nhiên không xuất hiện tử vong sự kiện, nhưng xác thực tụ tập rất nhiều quỷ hồn. Tiểu Thiến nói, ta nghe nói, nhà kia tửu điếm lão bản tự hồ còn muốn mời người bắt quỷ khu ma đây. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu, nghĩ tới, đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy Hạ Đông Thanh, Triệu Lại Vương Tiểu Á đều đi, còn có không ít giang hồ phiến tử. Bất quá chủ yếu nhất là, có một cái gọi là phỉ thúy nữ nhân cũng đi. Cái này phỉ thúy không đơn giản, nàng là thần bí Dạ Lan tộc người. Trong thân thể của nàng ẩn chứa dược, đồng thời còn nắm giữ ngự dược năng lực, trời sinh dược sư. Mà phỉ thúy bộ dáng, cùng Vương Tiểu Á bằng hữu Hổ Phách lớn lên một dạng, mà Hổ Phách cùng Vương Tiểu Á một dạng đều đã từng là Côn Lôn ưu tú nhất thiên nữ. Về sau lưu tại nhân gian không có thể trở lại Côn Lôn. Cho nên cái này phỉ thúy vô cùng có khả năng chính là Hổ Phách hậu nhân, thậm chí còn có thể là Hổ Phách chuyển thế. Dược sư, có thể so sánh dược thi, so dược hiếm có nhiều. Có thể nói dược thi, dược tồn tại, cũng là bởi vì dược sư. Tuy nhiên nói như vậy không quá phù hợp, nhưng phỉ thúy có thế là đồ tốt, ngày mai cùng ta cùng đi một chuyến. Tô Cảnh nói, ân. Tiểu Thiến gật gật đầu lên tiếng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh mang theo Tiểu Thiến ra cửa, Tân Hải không tính quá xa, tính toán thời gian mà nói hơn một giờ hẳn là có thể đến, lái xe, Tô Cảnh tùy ý đi theo Tiểu Thiến trò chuyện. Đối với yêu, Tô Cảnh vẫn là thật tò mò, hơn nữa yêu số lượng cũng càng ngày càng ít, Tô Cảnh đến rất là hiếu kỳ Tiểu Thiến nhiều năm như vậy liền không biết mấy cái mặt khác yêu sao. Trên thực tế, Tiểu Thiến thật vẫn nhận biết, kỳ thật, yêu hoàn cảnh sinh tồn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, tuy nhiên yêu có bản lĩnh, nhưng là nhân loại cũng có chuyên môn ứng phó yêu bộ môn, nếu như bị bọn họ phát hiện, cơ bản đều là bị tiêu diệt kết quả. Tiểu Thiến chậm rãi nói ra, chuyên môn ứng phó yêu bộ môn. Là cái gì? Rất nhiều, đa dạng, không vẻn vẹn chỉ là một cái bộ môn, ta biết giống như là gọi là đặc cảnh đội. Tuy nhiên danh tự thoạt nhìn rất thô tục, nhưng là phi thường lợi hại. Có rất nhiều hiện đại hóa vũ khí có thể đối phó yêu. Tiểu Thiến nói. Ta biết một cái tên là Huyễn Cơ Yêu, nàng liền đang bị đặc cảnh đội đuổi bắt, bây giờ cũng không biết làm sao, vừa nói, Tiểu Thiến nhịn không được thở dài. Xã hội hiện đại, yêu không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, mà chúng ta bản năng để cho chúng ta coi như không muốn hại người, cũng tất yếu làm như vậy, yêu số lượng càng ngày càng ít. Tô Cảnh gật gật đầu, đầu năm nay, đầu đầu cũng có giám sát, hơn nữa hiện đại hóa thiết bị uy lực càng ngày càng mạnh, yêu hoàn cảnh sinh tồn còn không bằng quỷ, hoặc là cương thi đây. Đến, chính là chỗ này, một lát sau, Tiểu Thiến nhìn xem bên ngoài nói ra, một nhà quy mô thoạt nhìn cũng không tệ tửu điếm, ăn uống, dừng chân nhất thể, nhưng là, toàn bộ tửu điếm thoạt nhìn vô cùng quạnh quẽ. Tô Cảnh đem xe dừng lại xong, cùng Tiểu Thiến đẩy cửa đi vào, chào hai vị. Vừa mới tiến đến, liền gặp được một cái mặc đồ chức nghiệp nữ nhân đi tới, hoặc nhìn tự hồ là tửu điếm quản lý, hai vị là muốn vào ở sao? Chúng ta nơi này. Nơi này, vào ở, mướn phòng, muốn lầu 5 căn phòng, Tô Cảnh nói thẳng, 5, lầu 5 căn phòng. Quản lý sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, lầu 5, chính là khách sạn này truyền ra nháo quỷ tầng lầu, các ngươi, ta biết ngươi muốn nói gì, liền muốn lầu 5 căn phòng. Tô Cảnh cắt đứt quản lý chần chừ một lúc nói, tốt a, ta giúp các ngươi thuê phòng, bất quá. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, tầng 5 mà nói xác thực. Không tốt lắm, chương 934, tương lai sao Ferryman. Tô Cảnh đương nhiên biết rõ không tốt lắm, nếu như tốt hắn còn không tới chứ, bất quá người quản lý này người ngược lại là không sai, không có vì kiếm tiền, vì ẩn tàng cái gì mà cố ý không có nhắc nhở. Giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, thuê xong một gian phòng, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến mới đi thang máy, chờ lấy thang máy xuống tới, keng, cửa thang máy mở, Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến vừa muốn đi đến vào, liền gặp được một cái tiểu cô nương mang theo một bộ y phục hoảng hoảng trương trương đi ra, nhìn thoáng qua Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến hơi sững sờ, sau đó vội vàng tránh ra vị trí, lên thang máy, cửa đóng lại,

Đơn giản một chút tri thức, Tô Cảnh cũng thuận tiện cho Tô Văn Tú khoa phổ một lần. Nhìn xem Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú dáng vẻ, Phỉ Thúy không khỏi sâu kín nói ra, ngươi thật đúng là lợi hại a, một lần đổi một cái. Lần trước bên cạnh ngươi là nữ yêu, lần này đổi thành người. Ngươi thật đúng là nhân yêu, gay, thông sát a, yêu. Tô Văn Tú sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, Tô Cảnh viết một cái Phỉ Thúy nói, người cũng được, yêu cũng được, nhưng là nhân yêu, gay. Ta còn không có nặng như vậy khẩu vị, đó ai biết được. Phỉ Thúy nói, Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày. Đến, cái gì đến? Phỉ Thúy theo bản năng hỏi, sau đó lập tức kịp phản ứng quay đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng nhìn lại, một cổ linh áp xuất hiện ở biệt thự bên ngoài. Phỉ Thúy nói, làm cái gì, trao trộn a? Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Bên ngoài cái kia phù hẳn là có thể ngăn trở cái này nữ quỷ, ngươi nếu nguyện ý ra ngoài hàng yêu phục ma, ngươi liền lên a. Phỉ Thúy cau mày nói, ta lên. Cái này ngược lại là có thể, vấn đề là. Cái này giống như không phải tác phong của ngươi a, ngươi hiểu rất rõ tác phong của ta sao? Tô Cảnh hỏi ngược một câu, Phỉ Thúy hừ một tiếng, bất quá vẫn là không có ra ngoài. Tô Cảnh cười cười nói, tất nhiên ngươi không có ý định làm cái gì, vậy liền hỗ trợ chiếu cố một chút Tô Văn Tú, ta đi cùng cái kia gọi là A Lê tâm sự, cùng với nàng tán gẫu cái gì? Phỉ Thúy theo bản năng hỏi, Tô Cảnh nhưng không có lên tiếng. Mà là trực tiếp đứng lên đi tìm A Lê, lên bậc thang, đi tới cái nào đó cửa gian phòng, cửa không khóa, A Lê chính dỗ dành Tông Phàm đi ngủ. Nhìn thấy Tô Cảnh đi lên, A Lê lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng, đợi đến Tông Phàm tựa hồ ngủ thiếp đi, A Lê lúc này mới đứng dậy, rón rén đi ra đóng cửa lại, nàng. Đến, A Lê lo lắng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, vậy các ngươi? Các ngươi có nắm chắc không? Nàng dạng này hàng ngày tìm cơ hội muốn hại Tông Phàm, muốn mang đi Tông Phàm, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. A Lê lo lắng nói, Tô Cảnh khóe miệng mỉm cười nhìn xem A Lê. Ngươi biết nên làm cái gì? A Lê sửng sốt một chút nói, cái gì, có ý tứ gì? Tông Phàm căn phòng bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm, Tông Phàm, A Lê sắc mặt đại biến, kinh hoảng vội vàng đẩy cửa đi vào, sau một khắc, liền gặp được trên giường, Tông Phàm bị một cái gấu bông nắm lấy. Cái này gấu bông, chính là Tông Phàm cái kia thích nhất đồ chơi. Tông Phàm, A Lê hô to một tiếng vội vàng nhào tới, phất tay hướng về gấu bông đánh qua. Một cổ linh áp từ gấu bông bên trong bay ra, biến thành một cái nữ quỷ. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú vội vàng đi lên. Không xong, vừa rồi ta nhịn không được mở cửa. Kết quả. Phỉ Thúy lời còn chưa nói hết liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng đã gặp được tên nữ quỷ đó. Không đơn thuần nàng gặp được, theo kịp Tô Văn Tú cũng nhìn thấy, nữ quỷ hiện hình, mụ mụ, Tông Phàm nhìn thấy mẹ ruột, kích động liền muốn bổ nhào qua, nhưng là bên cạnh A Lê cũng đã ôm lấy Tông Phàm, không nên đi qua, mụ mụ, mụ mụ, ngươi thả ta ra, ta muốn mụ mụ. Tiểu hài tử đột nhiên nhìn thấy mụ mụ tự nhiên vô cùng kích động, liều mạng muốn qua, cái này khiến A Lê lộ ra vô cùng thương tâm, ta đối với ngươi tốt như vậy, thực tình đối đãi ngươi, nhưng ngươi như thế. Để cho ta tới, Phỉ Thúy hô một tiếng liền định động thủ, kết quả Tô Cảnh lại lách mình ngăn ở trước mặt của nàng, ngươi làm gì, Phỉ Thúy hô, gấp cái gì, sự tình còn không có biết rõ ràng đây. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, còn có cái gì không biết rõ ràng, nàng biến thành quỷ, muốn mang đi Tông Phàm a. Phỉ Thúy nói, hai người bên này tranh luận, nữ quỷ lại không có động, mà A Lê chợt ôm lấy Tông Phàm quay người chạy đi gian phòng. Tô Cảnh nhìn xem A Lê mang đi Tông Phàm lại không lo lắng đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về phía tên nữ quỷ đó. A Lê đối với nàng rất tốt, ngươi có cái gì không yên lòng? Coi như nàng không phải người, nhưng là nàng đối với Tông Phàm bỏ ra tổng không phải giả, đối với ngươi cũng coi là hạ thủ lưu tình, chỉ là dán lên phù miễn cho nhường ngươi quấy rối. Xem như mẫu thân, ta rất thưởng thức như ngươi loại này biết rõ có nguy hiểm vì hài tử lại liều lĩnh ý nghĩ, tình thương của mẹ là vĩ đại. Nhưng là, ngươi quá câu chấp. Ngươi khả năng một mực đi theo hắn, một mực chiếu cố hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ có cuộc sống của mình. Nếu như ngươi không tới quấy rối mà nói, có lẽ Tông Phàm còn không có nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, hắn ngược lại gặp nguy hiểm. Tô Cảnh hướng về nữ quỷ, chậm rãi nói ra, ngươi đang nói cái gì? Phỉ Thúy nghe có chút mơ hồ, nữ quỷ lại ngẩng đầu lên nói, nàng rất nguy hiểm, ta không thể cho ta nhi tử đi theo nàng. Có gì hữu dụng đâu. Ngươi biết nàng là cái gì, vô cùng rõ ràng bản thân đánh không lại nàng. Mà vừa rồi sự xuất hiện của ngươi, cũng chọc giận nàng. Tuy nhiên nàng ý nghĩ cũng rất cố chấp, nhưng là cái này ít nhiều cũng có liên hệ với ngươi. Từ bỏ đi, ta trước giúp ngươi vãng sinh, về phần tông phàm, ta sẽ giúp ngươi cứu ra, ta có thể cùng ngươi cam đoan, nàng sẽ không lại ở chỗ này, lại cuốn lấy tông phàm, ngươi. Cam đoan, cam đoan, Tô Cảnh gật gật đầu, Giang Ba Cúc đột nhiên xuất hiện, sau một khắc. Siêu độ quang mang phát sáng lên, hào quang chói sáng để lần thứ nhất nhìn thấy Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú đều có chút kinh động. Sau một lúc lâu, quang mang biến mất, nữ quỷ tiêu thất không thấy gì nữa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phỉ Thúy nhịn không được hỏi, không phải cùng ngươi nói sao? Lần sau muốn động thủ trước biết rõ ràng tình huống. Cái kia A Lê, mới thật sự là nhân vật hung ác. Tô Cảnh một bên nói một bên cảm ứng đến A Lê vị trí, nàng đem tông phàm mang đi, cũng không phải là vì nhường hắn rời xa nguy hiểm. A Lê! Không, không thể nào. Nghe nói qua Ha Lê Đế Mẫu sao? Tô Cảnh nói, Ha Lê Đế Mẫu. Phỉ Thúy nói, ngươi nói là 20 chư thiên một trong quỷ tử mẫu thần, chương 945, 6000 độ. Không sai, chính là quỷ tử mẫu thần. Quỷ tử mẫu thần, phạn văn dịch âm là Ha Lê Đế Mẫu, hộ pháp 20 chư thiên một trong, lại xưng là Hoan Hỷ Mẫu hoặc là Ái Tử Mẫu. Tô Cảnh nói xong, nhìn xem Tô Văn Tú cùng Phỉ Thúy tựa hồ còn có chút mờ mịt, liền giải thích nói. Truyền thuyết cổ đại vương xá thành có Phật xuất thế, cử hành thánh hạ hội, 500 người trên đường gặp một mang thai nữ tử đi theo, không ngờ nửa đường sinh non, mà 500 người đều là bỏ nàng đi. Nữ tử phát hạ thề độc, kiếp sau muốn đầu thai vương xá thành, ăn tận trong thành tiểu nhi. Về sau nàng quả nhiên ứng thề, đầu thai vương xá thành về sau sinh hạ 500 nhi nữ, hàng ngày bắt trong thành tiểu nhi ăn, thích già nghe ngóng việc này, liền thừa dịp nàng ra ngoài. Giấu kín nàng trong đó một tên nhi nữ. Quỷ tử mẫu trở về sau tìm khắp nơi mà không được, cuối cùng xin giúp đỡ thích già. Thích già khuyên nàng suy bụng ta ra bụng người, quả nhiên đem hắn khuyến thiện, khiến cho đốn ngộ phía trước không phải, trở thành hộ pháp chư thiên một trong. Cái này nghe giống như rất tà ác a. Tô Văn Tú nói, Tô Cảnh lắc đầu, có chút thần Phật, ở trở thành thần Phật trước kia cũng chưa hẳn đều là hiền lành, bất quá. Quỷ tử mẫu thần ở trở thành hộ pháp chư thiên một trong về sau, ở dân gian lại chiếm được không ít cung phụng, rất nhiều người coi nàng là làm tống tử nương nương, rất nhiều Phật tử bên trong đều có nàng pho tượng, bình thường là trung niên nữ tử bộ dáng, bên người vây quanh một đám tiểu hài, tay bồng hoặc ôm trong ngực một đứa bé, ở rất nhiều nơi đều rất được hoan nghênh, thế nhưng là ngươi vừa rồi nói tông phàm có nguy hiểm, là chỉ cái này quỷ tử mẫu thần sao? Nàng không phải thần sao? Như vậy vì sao muốn đối với tông phàm bất lợi? Phỉ Thúy hỏi, tính cách của nàng có chút cực đoan a, nàng ưa thích tiểu hài, sẽ toàn tâm toàn ý bỏ ra, chỉ khi nào bỏ ra không chiếm được hồi báo tự nhiên là sẽ phẫn nộ, tiếp theo giết chết tiểu hài. Tô Cảnh một bên nói, tìm tới nàng, đi, vừa nói, Tô Cảnh bỗng nhiên đi qua khoác lên Tô Văn Tú eo thon, sau một khắc trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, a. Tô Văn Tú theo bản năng kêu to ôm lấy Tô Cảnh cổ, theo sát lấy cũng cảm giác Tô Cảnh vậy mà đạp không mà đi, chờ ta một chút, sau lưng truyền đến Phỉ Thúy thanh âm, Phỉ Thúy cũng không giống như Tô Cảnh như thế có bản lĩnh trực tiếp không trung sung cô, nhảy xuống, Tô Cảnh hô một tiếng, trực tiếp dùng linh tử ngưng tụ ra một con đường, nối thẳng cửa sổ, Phỉ Thúy ngẩng người, thăm dò nhảy xuống, như dẫm trên đất bằng, cái này khiến Phỉ Thúy kinh ngạc sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng thuận lấy đầu này linh tử chi lộ đuổi theo, lạch cạch, mặt trăng chiếu rọi xuống, linh tử chi lộ bên trên truyền đến chạy nhanh tiếng bước chân, ước chừng có thể có 5-6 phút, Tô Cảnh ôm Tô Văn Tú nhảy xuống tới, linh tử chi lộ cũng thuận thế từ giữa không trung chậm rãi uốn lượn, để Phỉ Thúy thuận thế nhảy xuống tới, đây là xương cốt, vừa hạ xuống, Phỉ Thúy liền gặp được mặt đất rất nhiều bạch cốt, cái này sẽ không phải đều là bị quỷ tử mẫu thần hại chết hài tử thi cốt a. Đi, Tô Cảnh không giải thích, trực tiếp đi về phía trước đi qua, phía trước là một cái rất trống trải công xưởng, ba người vừa mới đi vào liền gặp được A Lê. A Lê ngồi dưới đất ôm đã ngất đi tông phàm, nghe thấy thanh âm, A Lê ngẩng đầu nhìn qua tới, vì sao rõ ràng ta đối với hắn tốt như vậy, trong lòng của hắn nhưng thủy chung nhớ lấy mẹ của hắn, chẳng lẽ ta liền không phải mẹ của hắn? Tất nhiên, hắn cô phụ ta đối với hắn yêu, hắn thì không cần sống nữa. Các ngươi. không muốn xen vào việc của người khác. A Lê dữ tợn quát, thả Tông Phàm. Phỉ Thúy hét lớn một tiếng, trong tay dược quang mang hướng thẳng đến A Lê tung bay tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. A Lê lạnh rên một tiếng, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt kích thích ra, phịch một tiếng, Phỉ Thúy cái kia dược lực lượng trong nháy mắt bị đánh nát. Sau một khắc, liền gặp được A Lê bên người xuất hiện một tầng vòng phòng hộ. Phỉ Thúy không cam tâm xuất thủ lần nữa, dược lực lượng đánh vào vòng phòng hộ bên trên, phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên, vòng phòng hộ liền lung lay cũng chưa từng lung lay. Phỉ Thúy công kích căn bản không có hiệu quả gì, cái này. Phỉ Thúy trực tiếp liền trợn tròn mắt, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, nàng không được, nhưng là còn có Tô Cảnh đây, nàng còn nhớ rõ Tô Cảnh hiện ra lực lượng, rất không tệ kết giới. Đối với vòng phòng hộ, kết giới thứ này Tô Cảnh cũng thường xuyên dùng, A Lê, cũng chính là quỷ tử mẫu thần kết giới này có chút môn đạo, lực phòng ngự không thua gì bản thân phóng ra phù hợp kết giới, chính là không tăng cường, không phải dùng thần lực thả ra kết giới, không biết tự lượng sức mình gia hỏa, hừ. Các ngươi tốt nhất thừa dịp ta bây giờ còn không muốn giết các ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không thì ta không để ý để cho các ngươi lưu lại, trở thành bạch cốt một trong. A Lê lạnh lùng hô, Tô Cảnh ha ha cười cười, mặc dù biết kết giới này đối với ngươi mà nói cũng không phải mạnh nhất chiêu số cùng biểu hiện, nhưng là ngươi thái độ này cũng không tránh khỏi quá tự đại. Còn có, ta đưa đi tên nữ quỷ đó, đáp ứng sẽ để cho ngươi ly khai Tông Phàm, cam đoan Tông Phàm bình an, cho nên không bằng chúng ta tâm sự, tâm sự. Ngươi cũng xứng, xứng hay không, ngươi lập tức biết rõ. Tô Cảnh ngược lại cũng không sinh khí, dù sao cái này quỷ tử mẫu thần sắc thực lợi hại, ở mở đầu triệu lại bọn họ cuối cùng cũng không làm gì được A Lê, thậm chí còn bị A Lê đùa bẩn một trận, lạch cạch. Tô Cảnh cất bước hướng về A Lê đi tới, cùng lúc đó, trên tay xuất hiện một cái quải trượng, từng bước một, khoảng cách kết giới chỉ có mấy bước xa thời điểm, Tô Cảnh đột nhiên ngừng lại đến. Chậm rãi nâng lên quải trượng, đột nhiên xuất thủ, tri dinh giác ca, quải trượng bên trong rút ra Giang Pa Cúc, Tô Cảnh nhìn về phía A Lê, Giang Pa Cúc nhẹ nhàng vung lên, gia ca cu en, oanh, kết giới trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ giống như bị ngọn lửa bao vây một dạng, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt biến cực nóng, để cho người ta mồ hôi đầm đìa, loại kia thiêu đốt cảm giác nóng liền giống như đứng ở thiêu đốt hỏa lô bên trong một dạng, nướng người làn da nóng lên, răng rắc, bị ngọn lửa vây quanh kết giới bắt đầu truyền đến rạn nứt thanh âm. A Lê đầu tiên là sững sờ, kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi, ngươi tốt nhất đừng động, nếu như ngươi thử nghiệm muốn từ bên trong phá hư, ngươi lại nhận 6.000 độ cao hỏa diễm công kích, 6.000 độ, mặt trời mặt ngoài nhiệt độ, coi như ngươi là thần, cũng đồng dạng sẽ đốt thành tro bụi. Hiện tại, ngươi nghĩ cùng ta tâm sự sao? Hiện tại, ta xứng cùng ngươi tâm sự sao? Tô Cảnh một câu, hỏi A Lê á khẩu không trả lời được, chương 946, A Lê. Răng rắc tiếng dần dần vang lên, theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, A Lê kết giới trực tiếp bị nóng bỏng hỏa diễm thiêu hủy vỡ vụn, trong nháy mắt đó, cực nóng thiêu hủy cảm giác trong nháy mắt truyền ra, 6.000 độ, mặt trời mặt ngoài nhiệt độ, tuy nhiên vẻn vẹn nhiệt độ, mà cũng không phải trực tiếp công kích, cũng làm cho A Lê cảm thấy cái này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cực nóng, kết giới phá hỏng trong nháy mắt. A Lê trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại linh áp, sau một khắc, bộ dáng của nàng phát sinh biến hóa, da như mực, còn khóe mắt, bờ môi giống như bôi kim phấn đồng dạng, quần áo trên người cũng đột nhiên biến hóa, cả người bỗng nhiên bay tới giữa không trung. Mà giữa không trung, lại phản phất xuất hiện một đầu con mắt thật to, kim quang tán tán, đây là biến hóa như thế để Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú đều là sững sờ, sau một khắc, cũng cảm giác được kim quang đột nhiên biến chói mắt. Để cho người ta không kìm hãm được nhắm mắt lại. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cảm giác được có một cổ hấp lực chính đang hút lấy nguyên thần của mình. Tinh thần công kích sao? Tô Cảnh một mực phòng bị A Lê chiêu này. A Lê có loại đặc thù tinh thần công kích năng lực, có thể tiến vào tư tưởng của người khác, cấu tạo ra một cái não động thế giới, đồng thời còn có thể đem người chung quanh lôi kéo đi vào. Mở đầu triệu lại bọn họ liền tiến vào Phỉ Thúy não động bên trong. Ách! Tương đối cơ tình não động. Hừ! Tô Cảnh lạnh rên một tiếng, thần lực trong nháy mắt phóng thích, đầu tiên là chặn lại nguyên thần của mình, sau một khắc thần lực tràn ngập, đem Tô Văn Tú, Phỉ Thúy toàn bộ đặt vào trong đó, không trung A Lê rên thống khổ một tiếng, thẳng tắp từ không trung ngã xuống, Giang Pa Cúc đem hỏa diễm thu hồi, miễn cho A Lê sau khi hạ xuống bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, thật muốn giết nàng, Tô Cảnh căn bản không cần phiền toái như vậy,

chỉ bất quá không dễ dàng như vậy thôi, cho nên đại bộ phận gọi là xứng minh hôn, kỳ thật đều là giả, chỉ là cho người sống nhìn mà thôi. Lần trước đi, ta căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ. Quỷ đều không ở, với ai xứng, nếu như đối phương thật sự có ý, chí ít cũng phải xuất hiện đến hiểu rõ một chút, nghe một chút nhìn đối phương rốt cuộc là tình huống như thế nào a. Tô Cảnh cười nói, chương 947, nước chảy thành sông. Cũng là, Tô Văn Tú gật đầu một cái, nàng hiện tại cái cảm giác mình suy nghĩ rất nhiều hỏi, nhưng là trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên từ đâu hỏi, loại tình huống này Tô Cảnh ngược lại là rất quen thuộc, cho nên chọn một ít chuyện chủ động cùng Tô Văn Tú nói. Tô Văn Tú cẩn thận nghe, ngẫu nhiên hỏi vài câu, bầu không khí cũng dần dần biến tự nhiên lên, bất tri bất giác, Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú đã từ ngồi biến thành nằm, Tô Cảnh tay cũng đã móc tại Tô Văn Tú bả vai, mà Tô Văn Tú cũng không ở trong lúc bất tri bất giác tựa vào Tô Cảnh trong ngực, vậy, là ai cũng có thể trở thành tử thần sao, mới vừa nói địa ngục tử thần sự tình, Tô Văn Tú tò mò hỏi một câu. Có thể chờ nửa ngày, lại không có nghe thấy đáp lại, Tô Văn Tú nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, đã thấy đến Tô Cảnh nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt ấy để Tô Văn Tú trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, từ góc độ của hắn nhìn qua, bởi vì góc độ duyên cớ, cho nên lộ ra đặc biệt. Đoạt người ánh mắt. Tô Văn Tú mặt đằng liền đỏ, sau đó lập tức co quắp lên, đột nhiên nghĩ đến đây là địa phương nào, dạng gì hoàn cảnh. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở một căn phòng, nằm ở trên một cái giường, còn nằm chung một chỗ. Chủ yếu nhất là Tô Cảnh trong lúc này ánh mắt, không trách Tô Văn Tú không lo lắng, bối rối. Gần, Tô Văn Tú trông thấy Tô Cảnh mặt cách mình càng ngày càng gần, phanh phanh phanh. Nàng phản phất có thể nghe thấy tim mình nhún nhảy thanh âm, như vậy cấp tốc, như vậy mãnh liệt. Mình là nên né tránh, hay là, Tô Văn Tú không đợi đến cân nhắc kỹ đây, cũng cảm giác được cái kia đập vào mặt hô hấp sóng nhiệt, sau một khắc. Tô Văn Tú có loại toàn thân run lên cảm giác, tự động há miệng ra, củi khô đụng liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi, Tô Cảnh ôm hôn lấy Tô Văn Tú. Tô Văn Tú tuy nhiên ngay từ đầu còn có một tia tỉnh táo, nhưng là từ chưa thể nghiệm qua loại tư vị này nàng rất nhanh liền đắm chìm trong đó, nước chảy thành sông, trải qua trước đó ở chung, bản thân hảo cảm, lại tăng thêm buổi tối hôm nay cái này đối Tô Văn Tú tràn đầy đánh kinh lịch, cuối cùng để tất cả những thứ này đều là nước chảy thành sông đồng dạng phát triển qua tới. Trước mắt Tô Văn Tú cùng trong trí nhớ mình Tiểu Tuyết dần dần dung hợp một chỗ, để Tô Cảnh cũng đắm chìm trong đó, đêm này, cũng không bình tĩnh, trời tờ mờ sáng, hơi hơi dâng lên ánh nắng xuyên thấu qua cái màn giường khe hở chiếu vào, Tô Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đầu tuyết thủ cánh tay, thuận lấy cánh tay nhìn lại, nhìn thấy là Tô Văn Tú cái kia ngủ say mặt, rất đẹp, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong đầu không khỏi nổi lên tối hôm qua từng màn, hừ hừ. Tiếng hừ nhẹ vang lên, Tô Văn Tú tự hồ tỉnh lại, ngẩng đầu, bốn mắt tương đối, Tô Văn Tú có chút ngượng ngùng khẽ mỉm cười. Ngươi đã tỉnh, ngươi ngủ tiếp a, không nóng nảy. Tô Cảnh cười nói, Tô Văn Tú gật gật đầu, nàng tuy nhiên tỉnh, nhưng xác thực còn rất khốn, ghé vào Tô Cảnh trong ngực, Tô Văn Tú cảm giác được chưa từng có cảm giác an toàn, không lâu lắm liền lại ngủ, một lần nữa ngủ ngon. Cái này ngủ ngon không sai biệt lắm ngủ đến 10 giờ sáng tả hữu Tô Văn Tú mới một lần nữa tỉnh lại, tuy nhiên còn có chút lúng túng, nhưng loại quan hệ đó cùng trước kia cũng bất đồng. Tắm rửa một cái thu dọn một chút, Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú lúc này mới trả phòng ly khai, tìm một địa phương ăn cơm trưa, sau đó mới đưa Tô Văn Tú về trường học, nhớ ta liền đánh cho ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Tô Văn Tú gật gật đầu, hôn tạm biệt qua đi, Tô Văn Tú lúc này mới quay người ly khai. Đưa tiễn Tô Văn Tú, tâm tình thật tốt Tô Cảnh về tới quán cà phê, không có ở cửa hàng, cũng không về nhà, Nhiệm Na tự nhiên đoán được đêm nay Tô Cảnh đi đâu, bất quá bây giờ Nhiệm Na cũng đều đã thành thói quen, giúp Tô Cảnh rót chén cà phê, Nhiệm Na liền đi làm chuyện của mình, Tô Cảnh uống vào cà phê sửa sang ý nghĩ một chút, Tô Văn Tú bên này xem như thành công công lược, A Lê bên kia đoán chừng vấn đề cũng không lớn, nàng hẳn là không đảm lượng thừa cơ đào tẩu. Về phần Phỉ Thúy, vậy thì từ từ, mà minh giới bên kia, Tiểu Uyển trở thành sao Ferryman hẳn là 10 phần 8 9 ổn, cũng không biết cái kia Chu Hiểu Huy thế nào, nói đến, Chu Hiểu Huy phát sinh sự tình là trước đó, cho nên hắn hẳn là đã sớm chết, cũng không biết không có Mộ Dung chặn ngang một cước, Chu Hiểu Huy còn có thể hay không từ minh giới trốn tới báo thù, cuối cùng trở thành sao Ferryman, còn có chính là siêu thị bên kia,